Vợ nhỏ gà thay được sủng lên mây. Chương 3731. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 3731. Những cái này, anh xem bớt đi một chút cũng không sao. Hoa Hướng Dương nhất định phải giữ lại. Hoa Hướng Dương nhỏ hơn chậu một chút, cho dù chưa mở ra, cũng có thể thu hút sự chú ý của người ta ngay từ cái nhìn đầu tiên. Bó hoa to như thế, sợ rằng anh ấy thậm chí không thể giấu nó. Không được sao? Nhận thấy vẻ mặt của nhà thiết kế có gì đó không ổn, Tư Mộ Hàn hơi cong khóe môi lên, đột nhiên nói, không, không, đặt nó ở đó rồi tự nhiên không sẽ ổn, nhưng có thể mất một chút thời gian để điều chỉnh. Mặc dù đã có thể gặp cảnh tượng xấu xí như thế này, nhưng vì không có cách để thay đổi nó, nhà thiết kế quyết định, tốt hơn là nên sắp xếp lại để ít nhất là làm cho Hướng Dương giống một bông hoa hơn. Anh còn có 5 ngày, hy vọng anh không làm tôi thất vọng. Hoa Giao sang bên kia, khu vực bài trí không có việc gì cần anh ta giúp nên. Tư Mộ Hàn trở về lâu đài, đi tới phòng ngủ chính, vui mừng nhìn thấy quần áo treo trong đó. Tòa lâu đài này trước kia chính anh ta đã nhờ Lâm Tiến Quân mua giùm. Một nơi tổ chức đám cưới đầy ý nghĩa như vậy, anh ta không muốn sau này Nguyễn Chi Hạ mỗi khi đến đây đều phải mua vé vào cửa. Hoặc thuê nó lại, mua nó rồi, lâu lâu có thể ghé qua chơi. Qua đây nghỉ dưỡng cũng không tồi. Ít nhất cô gái của anh ta sẽ thích nơi này. Chỉ cần vậy thôi cũng đủ làm anh ta mãn nguyện. Trang trí và chuẩn bị đủ thứ, để tạo sự bất ngờ cho Nguyễn Chi Hạ vào ngày hôm đó. Tư Mộ Hàn đã mượn máy bay riêng của công tước Otto và trực tiếp đưa đoàn người tới. Khởi hành lúc 7 giờ tối và tình cờ có mặt ở đó vào ban đêm. Sau khi nghỉ ngơi, thức dậy với tinh thần sảng khoái và thoải mái vào ngày hôm sau. Đối với hành trình thời gian như vậy, Nguyễn Chi Hạ rất vui. Trong khi thu dọn quần áo, cô ấy đã ngân nga một bài hát, bày tỏ niềm vui của mình. Chuyến đi này thật sự không biết bao giờ mới trở lại. Lần trước đi chính là một chuyến đi bất lực. Cô đi mà không có chút niềm vui, kỷ niệm nào đọng lại. Nhưng bây giờ thì nó đã khác. Cô ấy khá hào hứng. Ngoài những món đồ đã sắp xếp vào 3 cái vali lớn, cô vẫn còn rất muốn mang đi nhiều thứ khác nữa. Cuối cùng, công tước Otto cảm thấy khốn khổ vì quá mệt mỏi khi nhìn cô ta phải chuyển từng chiếc vali xuống. Vì thế nên đã cho người mua một chiếc vali to và mang theo tất cả những thứ muốn mang theo. Khi cô đóng gói xong thì cả nhà dường như đã trống trơn. Sạch sẽ không thể tả. Nếu không phải vì hoàn cảnh, e rằng ngay cả người hầu, cô dì ở nhà cũng phải gói ghém lại và mang theo. Mẹ, chúng ta mau đi thôi. Mẹ có hồi hộp không? Nguyễn Hướng Minh hỏi khi cả nhà đã ngồi trên xe trên đường đến sân bay. Nguyễn Hướng Minh có chút lo lắng kéo quần áo của Nguyễn Chi Hạ và dựa vào người cô. Không sao, dù sao chúng ta cũng mới từ Mỹ về nước không lâu. Con có căng thẳng không? Vì đang tập trung vào việc mình sẽ làm gì sau khi đến nơi. Nguyễn Chi Hạ lơ đãng đáp, vì đã được cho biết mình sẽ làm gì lần này. Nguyễn Hướng Minh sau đó rất lo lắng, nhưng dù sao thì cậu ta vẫn đang mang trên vai nhiệm vụ phải hoàn thành. Càng gần điểm bắt đầu, tim cậu ta càng đập nhanh. Con cũng không sao, nhưng con có chút bất đắc dĩ khi để các giáo viên trong trường đối xử tốt với mình. Nghĩ đến đây, tâm trạng của Nguyễn Hướng Minh không khỏi có chút thấp thỏm. Trước kia ở trong trường học không có đồng bọn, không có bạn bè, người có thể để cậu đặt vào trong lòng cũng chỉ có mấy người thân thiết trong nhà thôi. Bây giờ rời đi mới phát hiện ly biệt thật sự là một chuyện khiến cho người ta cực kỳ đau lòng. Không sao đâu, qua lần này rồi thì chắc hẳn sẽ không phải đi nữa đâu. Bạn học sau này của con hẳn là có thể đi cùng với con cho tới khi đi làm luôn. Sờ đầu của cậu nhóc này, ôm lấy cậu vào trong lòng. Rời đi là một chuyện không còn có cách nào. Cho dù đau lòng thì cũng chỉ có thể để cho chính cậu bé chậm rãi ở lại đây. Dù sao thời gian cũng còn dài, cậu vẫn luôn có thể tìm được những người bạn tốt hơn. Cách chương.